Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2161, chương 2161, Bát Phương Động. Thượng, Vương Mãng trầm giọng nói, quăng tới cái khác không nói, cơ khai ngộ thực lực hoàn toàn chính xác ở tại chúng ta phía trên. Đây cũng là một chuyện tốt, lại dạng này người công kích phía trước. Chúng ta cũng là ít một chút phiền phức, nói không chính xác cuối cùng có thể cho ta cung cấp trợ lực lớn lao. Phục Long gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nhiều khi, chúng ta liền cần dạng này người, không phải sao? Trong lời nói Vương Mãng cùng Phục Long thần sắc đều là rơi vào Cao Thiên Hùng trên thân. Cao Thiên Hùng tức giận thần sắc hòa hoãn mấy phần, nói, hiện tại ta nghe các ngươi. Bất quá chỉ cần cho ta tìm được thời cơ, ta nhất định phải vặn hạ đầu của hắn. Vương Mãng vừa cười vừa nói, nếu là cơ tên điên thật chém giết Lý Kỳ Phong, dạng này cũng tốt, người trong thiên hạ càng là dung không được hắn. Được, Cao Thiên Hùng thử lấy hai hàm răng, trắng nói, Thanh Liễu Sơn Mạch bên ngoài, trên mặt mặt nạ hoàng kim thương khung điện điện chủ tĩnh tọa trong xe ngựa. Từ thương khung điện thành lập cho đến bây giờ, không có người thấy điện chủ chân thực gương mặt, thế nhưng là điện chủ thực lực cường đại lại là thật sâu khắc vào mỗi một vị trưởng lão trong lòng. Thương khung điện cửu đại trưởng lão, tùy tiện đi ra ngoài một cái cũng có thể hô phong hoán vũ, đều đủ để trong giang hồ nhấc lên to lớn sóng gió. Thế nhưng là đối mặt với điện chủ, bọn hắn từ đầu đến cuối đều là duy trì tuyệt đối trung tâm. Đã từng, thương khung điện bên trong thế nhưng là có 10 vị trưởng lão. Bất quá trong đó một vị trưởng lão sinh ra dị tâm. Kết quả sau cùng chính là chết, không có chỗ chôn. Tính cả phía sau hắn thực lực cũng là bị triệt để diệt trừ. Trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh, giống như là chưa từng thấy qua đồng dạng. Từ đó, thương khung điện bên trong lại không người dám sinh ra dị tâm. Giờ này khắc này điện chủ xuất hiện tại Thanh Liễu Sơn Mạch bên ngoài. Hiển nhiên là vì Lý Kỳ Phong mà tới. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, bát trưởng lão, ba vị này thương khung điện bên trong đại nhân vật cũng là cảm giác được 10 phần nghi hoặc. Điện chủ đối Lý Kỳ Phong chú ý thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Thậm chí là tự thân xuất mã đến vây giết Lý Kỳ Phong. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Cứ việc trước đó tại giải quyết Lý Kỳ Phong cái phiền toái này thời điểm, thương khung điện chịu không ít phiền phức, đương nhiên cũng gây tổn hại không ít người. Thế nhưng là cái này cũng không mang ý nghĩa nhất định phải điện chủ tự thân xuất mã. Trước đó Lý Kỳ Phong còn không đáng đến bọn hắn chân chính coi trọng. Hiện tại thương khung điện bắt đầu coi trọng Lý Kỳ Phong. Đây cũng là mang ý nghĩa Lý Kỳ Phong tận thế đến. Thế nhưng là, điện chủ hiện tại bày ra thái độ thật sự là quá kỳ quái. Một thân ảnh nhanh chóng lướt đi, nửa quỳ tại xe ngựa trước đó. Điện chủ, chúng ta phái đi ra người đã toàn bộ chết hết. Ta đã mệnh lệnh nhìn Lưu Tinh cùng Thiết Sơn tiến đến truy sát Lý Kỳ Phong. Người tới thanh âm, bình tĩnh nói, kia hai cái cũng chưa chắc có thể giết được Lý Kỳ Phong. Đem ác mộng cùng xích hổ cũng phái đi ra, tham dự truy sát, trong xe ngựa truyền tới bình tĩnh ngôn ngữ. Vâng, người tới đáp lại nói, còn có, truyền ra tin tức, trong giang hồ ai có thể giết Lý Kỳ Phong, chính là ta thương khung điện thượng khách. Trong xe ngựa thanh âm không có chút nào cảm xúc. Vâng, người tới đáp lại nói. Rất nhanh rời đi, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, bát trưởng lão thần sắc đều là 10 phần ngưng trọng. Điện chủ lần này mở ra chỗ tốt thật sự là quá lớn. Phóng tới trong giang hồ, chỉ sợ là không có người có thể cự tuyệt. Đại trưởng lão, các người cũng đi vào đi, nhớ kỹ không tiếc bất cứ giá nào. Chém giết Lý Kỳ Phong, quyết không có thể để hắn còn sống đi ra lấy Thanh Liễu Sơn Mạch. Điện chủ thanh âm bình tĩnh lần nữa truyền ra, đại trưởng lão thần sắc lại biến, gật đầu nói, minh bạch. Cái khác hai vị trưởng lão cũng là lên tiếng đáp. Rất nhanh ba vị trưởng lão cũng là tiến vào thanh liễu sơn mạch bên trong. Từ đầu đến cuối, điện chủ một mực tĩnh tọa trong xe ngựa, chỉ huy hết thảy. Sau một lát, điện chủ thanh âm vang lên lần nữa. Liễu Xuyên, chúng ta đi Thiên Thịnh Đế Quốc. Là một thanh âm tựa như là trống rỗng xuất hiện. Một nam tử áo đen xuất hiện tại xe ngựa trước đó. Rất nhanh xe ngựa bắt đầu hướng phía đi xa chạy tới. Lần này là ta tuyệt hảo thời cơ. Ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta nhất định phải đoạt lại kia bát bộ phù đồ. Mất đi một tay quỷ thập nhất mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ngữ khí mười phần nặng nề. Dạ Tu La đem lau sạch sẽ kiếm vào vỏ. Chậm rãi nói. Lần này thật là một cái cơ hội tốt. Hai đạo siêu cấp thực lực đều là đối Lý Kỳ Phong động sát tâm. Thương Khung Điện lại không có lúc không khác muốn để Lý Kỳ Phong chết. Lần này chỉ sợ hắn là tai kiếp khó thoát. Quỷ thập nhất ngữ khí lạnh lẽo nói. Hắn chết mới có thể thành toàn ta. Dạ Tu La vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không nên quên. Huyền Sơn tự cũng là muốn đạt được kia bát bộ phù đồ. Quỷ thập nhất có chút trào phúng nói. Huyền Sơn tự, một đám hào nhoáng bên ngoài ra hỏa, muốn cướp đoạt bát bộ phù đồ, nhưng vẫn là muốn giả làm ra một bộ ra vẻ đạo mạo dáng vẻ. Dạng này chung quy là không có cơ hội, muốn có được muốn đến, nhất định phải toàn lực ứng phó, không từ thủ đoạn. Dạ Tu La gật gật đầu. Nói, đây cũng là, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu, cẩn thận là hơn, quỷ thập nhất như có điều suy nghĩ nói, đương nhiên, giả Tu La cười cười, nói, tốt, ta muốn đi phục mệnh, tự giải quyết cho tốt, quỷ thập nhất nói, ngươi bây giờ liền hết hy vọng sập đất là kia Thiên Thịnh Hoàng Đế bán mạng rồi. Giả Tu La trầm tư một chút, nói, tình thế bức người, không thể không cúi đầu a. Quỷ thập nhất nhẹ nói, chẳng lẽ ngươi vẫn cam tâm để Tu La địa ngục trở thành hắc ám bên trong cái bóng? Là kia Thiên Thịnh Hoàng Đế làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Một khi một ngày kia, ngươi đã mất đi tác dụng, ngươi cảm thấy vậy Hoàng Đế sẽ còn giữ lại ngươi sao? Giả Tu La cười cười, không có lên tiếng, khoát khoát tay, đem trong tay kiếm gánh tại trên bờ vai, nhanh chân hướng phía trước đi đến, chỉ để lại một cái bóng lưng cho Giả Tu La. Quỷ thập nhất bất đắc dĩ lắc đầu, bát bộ phù đồ chính là ta Phật môn chí bảo, muốn tu luyện lớn Phật chi pháp, nhất định phải có được bát bộ phù đồ khí cơ. Các người tám người đều là ta bên trong Phật môn đệ tử ưu tú. Lần này tiến vào thanh liễu sơn mạch bên trong, nhất định phải đoạt lại bát bộ phù đồ. Lão Như Lai tĩnh tọa tại trên bồ đoàn, thần sắc nói nghiêm túc. Trước mặt hắn theo thứ tự đứng vững tám vị đệ tử Phật môn. Cẩn tuân Lão Như Lai dạy bảo, tám vị đệ tử cùng kêu lên nói. Lão Như Lai gật gật đầu. Nói, các người tám người trên thân đều là gánh vác lấy khí thế mạnh mẽ. Khí vận đều là không đơn giản. Lần này ta cũng sẽ để các trưởng lão đi tương trợ các ngươi. Thế nhưng là các người nhất định phải nhớ kỹ vô luận như thế nào cũng tốt. Bát bộ phù đồ làm trọng, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Lão Như Lai lần nữa lên tiếng dặn dò. Vâng, tám vị đệ tử lần nữa lên tiếng nói. Lão Như Lai gật gật đầu, nói, đi thôi, chớ có bỏ qua thời cơ, làm như vậy đúng không? Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh từ Lão Như Lai lưng về sau vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.